Truyền nhân thiên y, chương 17:17, tuyệt kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu căng, một trong những chuyên gia nghe không nổi nữa mà chửi mắng. Thằng nhóc, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả? Đây là Dương lão Dương Hoài Lễ. Nhìn xem toàn bộ giang lăng của chúng ta, nếu ông ta muốn đứng thứ hai trong lĩnh vực y học trung y, thì không ai dám đứng số một. Được biết đến như một thần y có thanh danh tốt đẹp. Không sai, ngươi còn tuổi còn trẻ như vậy, lại dám ở trước mặt Dương lão thần y khoe khoang khoác lác, thật giống như múa rìu qua mắt thợ. Được rồi, không cần nói nữa. Dương Hoài Lễ xua tay nói. Người trẻ tuổi bây giờ đều là như vậy, năng lực không lớn nhưng lại là một người muốn khoe khoang, phù phiếm, khó có thể đạt được thành tựu trong lĩnh vực trung y. Lương Siêu cười và lắc đầu. Lão tiên sinh, ông đã chứng kiến chưa mà đã đưa ra kết luận nhanh như vậy, vậy hãy cùng tôi cá cược đi. Nếu tôi không làm được thì tự tát mình hai cái, còn nếu tôi làm được thì ông tự tát mình hai cái. Ông dám không? Hừ, Dương Hoài Lễ nói. Được, nếu như ngươi muốn thử đến như vậy thì hãy thử một lần đi. Ngựa chết muốn làm thầy thuốc thì ngựa sống cũng không tổn hại gì. Ta chấp nhận với sự chứng kiến của mọi người. Cậu không cần trị hết bệnh cho Giang Tổng. Chỉ cần cậu có năng lực làm cho bệnh tình của Giang Tổng khá hơn một chút. Tôi ở trước mặt mọi người công khai xin lỗi ngươi. Tự tát bản thân mình hai cái. Lão Dương, ông dám đem cha tôi ra làm trò cá cược sao? Vẻ mặt Khương Văn Hoài không vui, lập tức liếc nhìn Lương Siêu, càng ngày càng cảm thấy đây là một lang băm miệng lưỡi khua môi múa mép. Địa vị tôn quý của cha ta, không phải ai cũng có tư cách để xem bệnh cho ông ấy. Khi Trần Tam Tỉnh nhìn thấy điều này, ông ta đã nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh ta. Tuy rằng ông ta đối với y thuật của Lương Siêu rất tin tưởng, nhưng dù sao ông ta cũng không phải là người nhà của bệnh nhân. Ngay cả con trai của bạn ông ta cũng coi thường Lương Siêu, không chịu để hắn vào phòng để điều trị, ông ta còn có thể làm gì nữa. Mà đúng lúc này, y tá trong phòng chăm sóc đặc biệt chạy ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng. Không, không xong rồi. Mạch đập, huyết áp, nhịp tim các chỉ số khác của bệnh nhân đều đang giảm mạnh. Chỉ sợ một thời gian nữa sẽ không chống đỡ được. Các vị chuyên gia, các vị đã thảo luận ra phương án chữa bệnh chưa? Sau khi nghe điều đó, vẻ mặt của Khương Văn Hiên ngay lập tức thay đổi. Bố, sau khi hét lên một cách buồn bã, anh ta lập tức lao vào phòng chăm sóc đặc biệt. Về phần Dương Hoài Lễ và các chuyên gia khác, mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm nghị, không ai lên tiếng, như thể họ đã chuẩn bị nghi lễ mặc niệm cho bệnh nhân. Không thể đợi thêm được nữa. Trong lòng Lương Siêu run lên, thầm nghĩ sau đó liền đẩy hai vị chuyên gia còn đứng ngăn cản trước mặt mình, sải bước xông vào. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, bố, tỉnh dậy. Hãy mở mắt ra nhìn con là Văn Hiên nè, nếu không muốn ông ta chết thì đừng chạm vào ông ta nữa. Khương Văn Hiên quay đầu nhìn lại và lập tức trở nên tức giận. Ai bảo ngươi vào đây, mau ra ngoài. Văn Hiên, lúc này Trần Tam Tỉnh cũng đi vào, trầm giọng nói, cách làm việc của chú, con cũng hiểu mà. Bây giờ chú sẽ làm bảo đảm cho Lương thần y, hơn nữa, còn có tình huống nào tệ hơn bây giờ không? Nghe những gì ông ta nói, Khương Văn Hoài bắt đầu do dự. Thừa dịp anh ta do dự, Trần Tam Tỉnh nhanh chóng kéo hắn sang một bên, trịnh trọng đưa tay cho Lương Siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương tiểu thần y, nhanh chóng cứu bạn của tôi đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Lương Siêu ngồi xuống, Giang Bách Đào bị chấn thương, hắn cũng không có bắt mạch chỉ cẩn thận quan sát vết thương, lấy ra một bộ kim châm. Vụt, mũi kim đầu tiên đâm vào huyệt bạch hối của Giang Bách Đào một cách nhanh chóng và chính xác. Mà khi hắn buông tay ra, kim châm lập tức rung động, phát ra một tiếng. Ong, ong, khe khẽ, nghe cũng có chút vui tai. Vẫn còn loại thao tác như vậy sao? Vẻ mặt Khương Văn Hoài ngạc nhiên, thầm nghĩ kỳ lạ. Lúc này Dương Hoài Lễ cũng đúng lúc đi vào, nhìn thấy một màn này, kinh ngạc há to miệng, hai mắt trợn tròn. Dùng khí khống chế kim. Cậu thực sự biết cách lấy khí khống chế kim? Vẻ mặt các chuyên gia Tây y khác đều bối rối, lần lượt hỏi. Dương tiên sinh. Dùng khí để khống chế kim là gì? Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Dương Hoài Lễ đều tập trung ở trên kim châm, căn bản không có thời gian cùng bọn họ nói chuyện, vội vàng tiến lên hai bước, nín thở cẩn thận quan sát, không nói lời nào. Càng nhìn càng mê, càng nhìn càng sợ. Tuy rằng ông ta hoàn toàn nhìn không thấu được thuật châm cứu của Lương Siêu, nhưng ông ta có thể khẳng định một điều rằng. Kiến thức về y học trung y của chàng trai trẻ này cực kỳ cao. Tôi không cùng đẳng cấp với hắn một chút nào. Tôi cũng biết năng lực trước kia của hắn thấp kém cỡ nào, nếu như tôi có y thuật cao siêu như hắn, chỉ sợ cả ngày sẽ hét mũi lên trời và đi ngang như con cua. Vài phút đồng hồ sau, huyết áp bắt đầu tăng. Không biết là ai hét lên, mọi người vội vàng nhìn vào máy móc, kinh ngạc phát hiện các chỉ số của bệnh nhân bắt đầu dần dần tăng lên. Trong lúc nhất thời, không một ai nói một lời nào. Đứng ở một bên, Khương Văn Hiên nhìn chằm chằm vào Lương Siêu đang tập trung châm cứu và trán đổ mồ hôi đầm đìa, vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy áy náy, liền lấy khăn giấy ra giúp hắn lau mồ hôi. Đừng nhúc nhích, Lương Siêu không ngẩng đầu lên nói, Khương Văn Hiên sững người một lúc rồi nhanh chóng rút tay lại và xin lỗi. Nửa giờ sau, hư mờ mờ, Lương Siêu thở dài một hơi, lại dùng một cây châm đâm vào trán của bệnh nhân. Dương Hoài Lễ nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sao hắn dám châm một châm vào huyệt chết như vậy? Có chắc là nó không hồ đồ mà làm càn. Ngay sau đó, khục, đột nhiên Giang Bách Đào ho khan một tiếng, nghe được tiếng ho ngay cả hắn và tất cả chuyên gia đều bị hóa đá. Nhìn chằm chằm vào Giang Bách Đào một hồi lâu, ông ta mới chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn mà cau mày. Tôi đang ở đâu? Không phải lúc trước tôi đang đi kiểm tra công trường sao? Nghe ông ta nói như vậy, tất cả chuyên gia đã có thể khẳng định rằng tính mạng của ông ta đã hoàn toàn được cứu, ông ta chẳng những sẽ không trở thành người thực vật mà ngay cả chỉ số thông minh và trí nhớ cũng sẽ không có ảnh hưởng một chút nào. Điều này, quả thật là kỳ diệu. Đúng vậy, không phải tận mắt chứng kiến, thật sự rất khó tin, quả thực là kỳ tích trong giới y học. Những chuyên gia đó thật tâm khen ngợi hắn, Dương Hoài Lễ nhớ lại những gì ông ta đã nói vừa rồi. Mặc dù ông ta có chút xấu hổ nhưng ông ta vẫn chân thành cúi đầu xin lỗi Lương Siêu. Những kỹ năng y học bí ẩn như vậy xứng đáng với sự xin lỗi đó. Sau đó ông ta nghiến răng, giơ tay lên định tự tát mình hai cái như đã hứa, nhưng Lương Siêu đã nắm lấy cổ tay ông ta để ngăn ông ta lại. Lau mồ hôi trên đầu, hắn cười nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là lời nói đùa trong nhất thời mà thôi, lão tiên sinh không cần nghiêm túc như vậy. Bố! Khương Văn Hiên vội vàng quỳ xuống và nắm chặt tay Khương Bách Đào, và giải thích ngắn gọn về việc ông ấy bị thương ở trước đó như thế nào và Lương Siêu đã cứu ông ấy như thế nào. Khương Bách Đào nhướng mi và nhìn Lương Siêu trong sự kinh ngạc và cảm kích. Vừa định nói chuyện, Lương Siêu cũng không muốn ở lại lâu, thu hết kim châm lai liền quay người rời đi, không quay đầu lại nói. 5 ngày tới ông sẽ ăn uống, nằm nghỉ ở trên giường, nhớ chú ý nghỉ ngơi. 5 ngày sau. Tôi sẽ quay trở lại châm cứu cho ông một lần nữa, ông nghỉ ngơi 1 tháng là có thể xuất viện. Khương Bách Đào sửng sốt một lúc, thấy Khương Văn Hiên vẫn bất động, ông ta vội vàng đưa tay ra chọc anh ta và nháy mắt với anh ta. Ồ ồ, Khương Văn Hiên lập tức hiểu ra, liền vỗ trán và vội vàng đuổi theo. Lương thần y hãy ở lại, chờ tôi một chút, cách chương.